Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, chương 387, Thần Tiên Địa Phương. Đội ngũ ở trên quan đạo tiếp tục đi phương hướng Tây Bắc đi. Càng đi tâm tình càng rộng rãi. Nơi này phong cảnh để cho người cảm thấy đã không có ở đây nhân gian. Hạ Hầu Ngọc lập thuyết, nơi này cách Vân Ẩn Sơn đã không có bao xa. Lại đi 2-3 ngày là có thể xa xa thấy Vân Ẩn Sơn đường danh. Cũng chính là bởi vì đi qua đoạn đường này, Lý Sất bọn họ mới có thể tưởng tượng đi ra vậy miễn cưỡng cảm nhận được. Năm đó cái đó bé gái là như thế nào một đường gian khổ. Hạ Hầu Ngọc lập rời đi Ký Châu thời điểm mới bay lớn. Đường xa như vậy, như thế nhiều gặp trắc trở, như thế nhiều vất vả. Nàng có thể còn sống đi tới Vân Ẩn Sơn đã là kỳ tích ở giữa kỳ tích. Trừ phi là thiên quyến. Nếu không muốn không ra cái gì lý do. Năm đó nàng đi qua đoạn đường này thời điểm. Trong lòng có thể cũng chỉ có một ý niệm không thể để cho ca ca một người bảo vệ mẫu thân. Bởi vì nàng ca ca Hạ Hầu Trác. Phải đối mặt không phải một tên địch. Không phải một loại nguy hiểm. Mà là đếm không hết người mặt thú tim. Nàng đau lòng ca ca. Vậy đau lòng mẫu thân, cho nên liền không thể lại mình thương không hết. Hạ Hầu lần này không tới, nếu như hắn vậy đi theo qua đoạn đường này, cũng không biết sẽ có đang nghi đau hắn muội muội, muội muội mình không mình thương không hết, hắn sẽ đau lòng rơi lệ đi. Trong Vân Ẩn Sơn chơi cũng vui, mau trở lại đến sư môn. Hạ Hầu Ngọc Lập nói vậy nhiều hơn, nhìn như tâm tình cũng thay đổi thật tốt vậy không thiếu. Đây mới là một cái hoạt bát bé gái đáng yêu hình dáng. Đi Tiêu Giao Quốc thời điểm, các ngươi nói nơi đó phong cảnh như tranh vẽ, nhưng mà Tiêu Giao Quốc so với Vân Ẩn Sơn tới kém chút ý. Nàng có chút kiêu ngạo vừa nói. Cao Hy Ninh hỏi, ngươi nói kém chút ý, là phong cảnh sao? Không phải, Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Thiên hạ phong cảnh, có tươi đẹp. Tiêu Giao Quốc trong thung lũng phong cảnh đã đẹp như bức họa. Kém là tiên khí, nàng khe khẽ thở dài sau nói. Các ngươi hỏi mẹ ta thì biết, Vân Ẩn Sơn là có nhiều tiên khí một chỗ. Nàng chỉ hướng bầu trời, mây mù lượn quanh, thanh đạm như khói. Có tiên hạc ở trong khói mù bay qua, trăm chim đi theo. Nàng vừa chỉ dưới đất, Vân Ẩn Sơn tiên hạc thần cung bên trong đối diện chính là Kính Hồ. Kính Hồ trên cũng có một tầng sương mù. Nếu như giá ngồi thuyền nhỏ, phảng phất ở trong tầng mây bay, vây quanh Kính Hồ một vòng đều là hoa điền, là tiên hạc thần cung môn nhân, trải qua trăm năm trồng trọt, hiện tại chính là đẹp nhất thời điểm. Nhìn một cái, bảy màu rực rỡ, người biết cảm thấy nhân gian chính là như vậy màu sắc. Những hoa kia không chỉ là nhìn như đẹp, hơn nữa cũng là dược liệu. Sư phụ ta nói, mỗi ngày sáng sớm ở hoa điền bên trong đi một vòng, liền có thể tẩy tim phổi, kéo dài tuổi thọ. Dư Cửu Linh nghe được cái này, suy nghĩ ta mau à, ngươi một vòng ta liền mấy vòng, ngươi tẩy một lần ta cũng tẩy mấy lần, ngươi kéo dài tuổi thọ, ta liền gấp mấy lần kéo dài tuổi thọ. Cho nên đến nơi, mỗi ngày sáng sớm nhất định phải vây quanh hoa điền chạy mấy vòng, ở thêm một trận trở về nữa. Ta chính là tiên ông. Trong chuyện thần thoại xưa có cái gì nam cực tiên ông bắc cực tiên ông. Ta là cực nhanh tiên ông. Hạ Hầu Ngọc Lập tiếp tục nói. Chúng ta đến tiên hạc thần cung trước. Trước muốn đi ngang qua sau núi Bách Thảo Cốc. Nàng có chút tự hào nói. Bách Thảo Cốc có gần trăm dặm dài. Trong cốc có tiên hạc thần cung đệ nhất tổ sư xây dựng Phiêu Vân Các. Phiêu Vân Các thi công ở một cái hành lang dài trên. Hành lang dài bên dưới chính là Bách Thảo, chính là Vân Khê, ong bướm bay lượn, thiên điểu trỗi lên, ở Bách Thảo Cốc lối vào có một cây có lẽ đã có ngàn năm cây già. Hình như nằm lộc, cho nên được gọi là lộc cây. Lộc trên cây có thiên điều vạn điều rủ xuống lụa đỏ. Là nhiều năm qua như vậy tiên hạc thần cung các đệ tử treo lên. Lụa đỏ trên viết chính là tất cả môn nhân tâm nguyện. Các sư tỷ tâm nguyện cũng khá tốt. Đỗ sư tỷ ở lụa đỏ trên viết. Nguyện vạn sự thừa bình. Vân đạm phong khinh. Nguyện nhân gian miễn tai. Đan dược vô dụng. Lý Sư Tỷ viết phải. Trước cửa có cây, trên cây có muôn vàn nguyện, nguyện bên trong có chúng sanh có thanh bình vui. Bùi Sư Tỷ viết, Chu Tiên Hóa Lộc, Lưu Nhân Gian, Yêu Trần Duyên, Phiêu Vân Các trên nghe mưa gió, chính là 33 tầng trời. Nàng nhíu mày, có chút nhỏ đắc ý, cũng có ta treo lên lụa đỏ, do ta viết, cũng đại khái, khá tốt. Hạ Hầu phu nhân tò mò hỏi, vậy ngươi viết là cái gì? Hạ Hầu Ngọc Lập tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn hơi một đỏ, nghiêng đầu nhìn về phía nơi khác, nói nhỏ nói, đại khái cũng viết kém không nhiều. Hạ Hầu phu nhân nhẹ khẽ thở dài, từ ngươi giọng tới xem, hẳn kém sẽ có rất nhiều mới đúng. Dư Cửu Linh cười ha hả nói, liền nói cho chúng ta thì như thế nào? Đều là kỳ nguyện, viết tốt cùng không tốt, chẳng lẽ chúng ta còn có thể cười nhạo ngươi? Hạ Hầu Ngọc Lập chu cái miệng nhỏ, vừa cúi đầu, do ta viết là kho móng phẳng hầm ngó sen, nhỏ thịt sao, đốt tay heo, ta là thần tiên à, ăn hết không mập gầy teo gầy. Dư Cửu Linh trầm mặc một lúc lâu, sau đó khiểm nhiên đối Hạ Hầu Ngọc Lập thuyết nói, ta đi trước phía sau xem, sau đội người thật giống như có chút loạn, sau đó nhảy xuống xe ngựa. Không đi ra ngoài ba bước liền chân thực không nhịn được, ngửa mặt lên trời một hồi ha ha ha, cười miệng đều cơ hồ bổ xoa. Hạ Hầu Ngọc Lập khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đỏ nói, vậy cũng không thể trách ta, sư phụ liền cùng ta nói, tiên hạc thần cung đệ tử, đều phải viết xuống tâm nguyện treo ở lộc trên cây cầu phúc. Vậy không có nói cho nói ta tại sao cầu phúc, cho cái gì cầu phúc ta lấy là vì vậy. Liền sau đó biết, ta muốn thay đổi, sư phụ không cho phép, sư phụ nói treo lên liền lại không thể rồi tháo xuống tới. Nàng nghiêng đầu, liếc miệng, ta viết lụa đỏ thời điểm mới bay lớn, nàng theo bản năng nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất lập tức gật đầu một cái nói, muốn ta cũng như vậy viết, mập không việc gì, phải có như thế nhiều ăn mới được, cả ngày suy nghĩ sơn hào hải vị ngươi, đều là loè loẹt. Chỉ có thịt heo mới là vương đạo. Hạ Hầu phu nhân nâng lên tay ở con gái trên đầu xoa xoa, cười nói, người nói đúng, tâm nguyện quá lớn chính là tham. Mỗi ngày cầu phúc thiên hạ thái bình, thiên hạ cũng sẽ không bởi vì cầu phúc mà thái bình. Tâm nguyện nhỏ, thần tiên mới sẽ thu. Ba ngày sau, đi ở dài cỏ xanh trên đường, đã xa xa có thể thấy giống như nở đầy hoa hồng lộc cây. Thật rất lớn, cây kia quan lớn, phảng phất có thể phu bóng mát mẫu rất nhiều. Hồng hoa thiên điều rủ xuống, thơ tình bất quá như vậy, họa ý không ngoài như vậy. Lộc phía sau cây bên chính là bách thảo cốc bên trong chắc có chúng ta tiên hạc thần cung sư tỷ ở đây. Bách thảo cốc bên trong thanh chánh nhã trí, đi vào liền có thể nghe được đàn sáo tiếng, thần tiên khúc mục, cũng sẽ không qua như vậy. Nàng từ trên xe ngựa nhảy xuống, hưng phấn giống như là một đầu vui sướng lộc con, hướng bách thảo cốc bên kia chạy tới. Lúc này Hạ Hầu phu nhân vậy kích động, khi nàng nhìn thấy bách thảo cốc bên ngoài lộc cây một khắc kia, rõ ràng trong mắt đã bắt đầu ướt át. Nương, Lý Sất đỡ Hạ Hầu phu nhân xuống xe, đi một chút đi, xuống xe hoạt động một chút. Hạ Hầu phu nhân đáp một tiếng, xuống xe ngựa. Lý Sất đỡ nàng thời điểm, nhận ra được nàng đều ở đây hơi run rẩy. Đàn sáo tiếng, Dư Cửu Linh lóng tai lắng nghe, không có nghe gặp à. Hắn tăng tốc độ chạy về phía trước, muốn xem thần tiên này địa phương rốt cuộc là như thế nào một phen cảnh tượng. Chạy kẻ gian mau, nhanh chóng vượt qua Hạ Hầu Ngọc Lập. Dư Cửu Linh còn nghĩ, đến bách thảo cốc cửa, thì có thể nghe được vậy thần tiên tấu nhạc thanh âm. Đàn sáo nhiều tiếng lọt vào tai, chạy đến cửa thung lũng thời điểm hắn còn nghĩ, thấy một đám quần áo trắng lung lay thần tiên tỉ tỉ, cần phải đánh thế nào gọi mới lộ vẻ được không đường đột. Ví dụ như hay, các tỉ tỉ tốt, nói năng tùy tiện. Ví dụ như các cô gái, tiểu sinh lễ độ, càng nói năng tùy tiện. Liền vào giờ khắc này, hắn ngừng lại, không có đàn sáo nhiều tiếng lọt vào tai. Chỉ có heo rừng phun phun hừ hừ. Cửa thung lũng, Một đám heo rừng ở đó linh lợi đạt đạt, khi thì ủi, khi thì lăn lộn, từng cái mặt lớn thân tròn, mập thành quả banh, đàn sáo không có sống heo có một đám. Dư Cửu Linh quay đầu kêu một tiếng, cửa thung lũng vậy nước biếc thanh đàm bên trong, vốn phải là có năm màu cá bơi, nhưng mà lúc này chỉ có heo rừng tám. Hạ Hầu Ngọc Lập cũng bối rối, chuyện gì xảy ra? Tiên Hạc Thần Cung bị công phá, bị heo công phá. Nàng vội vàng chạy vào đi, liền gặp Dư Cửu Linh đứng ở cửa thung lũng một tấm gỗ bài trước vừa nhìn cái gì. Một con heo rừng thủng thỉnh tới đây, ngẩng đầu lên nhìn xem Dư Cửu Linh, cũng không sợ hắn, nhìn một cái liền lại thủng thỉnh đi. Trên tấm bảng gỗ liền một hàng chữ người phụ nữ không thể vào bên trong. Dư Cửu Linh nhìn về phía Hạ Hầu Ngọc Lập, Hạ Hầu Ngọc Lập sắc mặt đã có chút phát trắng, nàng lập tức liền muốn rút ra đao cầm cái này mộc bài chém. Nhưng mà mới phát hiện mình không thanh đao mang tới, nàng muốn đem mộc bài rút ra. Ngay vào lúc này, sau lưng truyền tới từng trận dồn dập tiếng chạy bộ âm, rất trầm trọng. Vậy thần điêu à, hưng phấn hừ hừ trước liền hướng bên này vọt tới. Nó có thể suy nghĩ lâu như vậy, đầu một lần thấy như vậy nhiều chó, một đoàn chó, quá nhiều đồng loại à. Cửa thung lũng những cái kia heo rừng không sợ người, nhưng là thần điêu một sông lại chúng chỉ sợ, gào khóc lớn tiếng kêu đi trong thung lũng bên vọt vào, lưu lại một phiến bụi khói. Thần điêu mờ mịt ở cửa thung lũng dừng lại, lòng nói đám này chó là thế nào, chẳng lẽ lão tử không phải chó sao. Cún con phe phẩy cánh rơi xuống, đứng ở thần điêu sau lưng, nó vậy mờ mịt nhìn những cái kia heo rừng, lòng nói tại sao sẽ đột nhiên nhiều như thế nhiều nô bộc. Là ai? Hạ Hầu Ngọc Lập đứng ở mộc bài bên cạnh lớn tiếng kêu. Là ai dám can đảm phá hoại ta Tiên Hạc Thần Cung Bách Thảo Cốc? Phá hoại phái ta tổ sư quay về ngủ chi địa, đi ra nhận lấy cái chết. Nàng giận dữ mà phát tiếng kêu cực lớn, ở trong thung lũng vang vọng liền một hồi lại một trận. Đợi một hồi, không gặp có người đáp lại. Hạ Hầu Ngọc Lập giận dữ, nàng chạy về, từ trên xe ngựa bắt binh khí thì phải đi trong thung lũng xông lên. Lý Sất bọn họ không biết phát sinh cái gì, đi theo chạy đến cửa thung lũng. Người khác cũng là một mặt mờ mịt nghi ngờ. Chỉ có Lý Sất thấy vậy một đám chạy trốn xa heo rừng khẽ cau mày, cảm thấy sự việc cũng không đơn giản. Chờ một chút, Lý Sất ngăn lại Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Bên trong người ta có thể biết, ta đi vào trước xem là tình huống gì, sau đó sẽ và các ngươi nói. Hắn sửa sang lại một tí quần áo, lộ vẻ được thái độ có chút trang trọng. Dư Cửu Linh hỏi, thế nào, ngươi đi vào viếng thăm một tí heo rừng, còn muốn sửa sang lại nghi dung? Ngươi là sợ những cái kia heo rừng cười nhạo ngươi không lễ phép sao? Hắn gặp Lý Sất không để ý tới hắn, lại nói, ngươi còn thật đi à? Học thuật trao đổi sao? Vậy ngươi mang thần điêu, được có người thông dịch. Lý Sất trợn mắt nhìn hắn một mắt, vừa muốn bước tiến vào thung lũng, liền thấy một đầu tương đối nhỏ heo rừng hàng xích lại chạy trở lại. Nó chạy đến trước mặt mọi người, ngẩng đầu nhìn đám người. Đám người vậy đang nhìn nó. Cái này đứa nhỏ, xấu xí đáng yêu, xấu xí đáng yêu. Chủ yếu vẫn là xấu xí. Một lát sau, vậy heo rừng nhỏ vừa quay người, dùng cái mông hướng về phía đám người. Vì vậy bọn họ thấy vậy heo rừng nhỏ tròn trịa vành cong trên mông có một chữ. Cút. Lý Sất lòng nói đại khái chính là hắn. Vì vậy bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói. Nhưng mà Lý tiên sinh, ta là tiên sinh ở Ký Châu Tứ Hiệt Thư Viện đệ tử Lý Sất. Đường Thất Địch nghe nói như vậy sau đó ngớ ngẩn, lòng nói vị kia Lý tiên sinh là đột nhiên thay đổi tánh tình, vẫn là nguyên bản con đường cứ như vậy dã. Hắn lo lắng Lý Sất sẽ có nguy hiểm gì, dẫu sao Lý Sất thương thế chưa lành, vì vậy vậy bước nhanh hơn đi theo lên. Hắn mới bước, Cao Hy Ninh đã chạy chậm truy đuổi hướng Lý Sất. Ngay vào lúc này, từ ngoài ra một bên, có mấy cái quần áo trắng lung lay cô gái, cưỡi rất lớn mai hoa lộc tới. Vậy mai hoa lộc ngang dọc nhảy, phảng phất đạp vân phi phải, mà cưỡi lộc cô gái, giống như tiên nữ như nhau. Dư Cửu Linh thấy một màn này ánh mắt cũng mở to. Trong mắt đều là đốm sáng nhỏ. Sư tỷ, Hạ Hầu Ngọc Lập thấy vậy mấy cái cưỡi lộc mà đến cô gái đồ trắng sau kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng, sau đó đón các nàng chạy tới. Cầm đầu cô gái kia, chính là nàng trước nói Bùi sư tỷ. Bùi sư tỷ nghe được tiếng kêu lập tức dừng lại tới. Nhận ra đó là hồi lâu không thấy tiểu sư muội, vậy kinh ngạc vui mừng hô lên. Cái khác sư tỷ rối rít nhảy xuống, nhẹ nhàng như mây trôi. Dư Cửu Linh trong mắt, đốm nhỏ đều bắt đầu đi tràn ra ngoài. Hai mắt móc sao xong, ngân hà đến mép, qua mép chính là chảy nước miếng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2500 tuổi trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.